Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 516, chương 516. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta liếc nhìn Tần Hoan Hỉ. Tần Hoan Hỉ thấy Cao Linh Linh nhìn mình thì vui vẻ cười với cô ta. Tô Vãn Thanh rót nước xong thì quay về chỗ ngồi, chuyên tâm xử lý công việc của mình, nghĩ đến việc làm xong sớm để về sớm, còn có thể chơi với Tuế Tuế nhiều hơn. Đến 11 giờ, Tô Vãn Thanh buông đồ trên tay xuống, vươn vai hoạt động cơ thể, thấy thời gian cũng không còn sớm, Tô Vãn Thanh bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn. Đợi dọn dẹp xong, Tô Vãn Thanh nhìn một lượt, hài lòng, cô ấy cầm chìa khóa, chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Chị Tô, chị về nhà ăn cơm mà, em đi căng tin, đi cùng nhau nhé. Tô Vãn Thanh ừ một tiếng, nhìn cô gái cười tươi theo mình, dịu dàng nói, được, đi thôi. Tiểu Tần, dạo này ở đơn vị thế nào? Đã quen chưa? Tô Vãn Thanh hỏi cô ấy. Tần Hoan Hỉ nghe Tô Vãn Thanh quan tâm mình, cô ấy cười tươi nói, tốt lắm à, mọi người đều rất quan tâm em. Đa số mọi người đều thật lòng quan tâm cô ấy, cũng có người thích quan tâm cô ấy một cách đặc biệt, ví dụ như Cao Linh Linh, rất thích đẩy việc của mình cho cô ấy, còn nói rất hay, bảo là rèn luyện cho cô ấy. Lúc đầu Tần Hoan Hỉ không biết bản chất của cô ta, còn giúp mấy lần, sau này mới hiểu ra, trực tiếp dùng kế khiến cô ta không dám giao việc cho mình nữa. Mặc dù Cao Linh Linh đúng là không ra gì, rất thích gây chuyện nhưng cũng mang lại cho Tần Hoan Hỉ không ít niềm vui. Vậy thì tốt, có chuyện gì có thể tìm chị? Tô Vãn Thanh nói, vâng vâng, được ạ, cảm ơn chị Tô. Tần Hoan Hỉ cười cảm ơn, thấy bậc thang phía trước, vội nhắc nhở, chị Tô, có bậc thang, chị cẩn thận chân. Trước đây cô ấy không để ý, suýt nữa thì trẹo chân. Nghe nói chị Tô đã có thai, phải cẩn thận, con đường này đã đi vô số lần. Tô Vãn Thanh đã sớm quen thuộc, cô ấy cười một tiếng, được, cảm ơn. Ra khỏi tòa nhà, Tô Vãn Thanh nhìn thấy Dương Chí Thành ở cửa, cô ấy chào Tần Hoan Hỉ, tiểu Tần, chị đi đây, được ạ, chị hô, chị đi chậm. Tần Hoan Hỉ nói một câu, thấy Tô Vãn Thanh bước nhanh hơn về phía cửa, cô ấy nhìn về phía đó, một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục đang chống xe đạp đứng ở cửa. Tần Hoan Hỉ hiểu ra, nghe nói chồng chị Tô là công an, chắc là anh ấy. Tần Hoan Hỉ ngân nga một giai điệu, quay người đi ăn cơm ở căng tin. Dương Chí Thành đón Tô Vãn Thanh, cười với cô ấy, đi thôi. Hôm nay A Thiệu và vợ cậu ấy đưa con đến nhà. Tô Vãn Thanh cười nói, em biết, sao em biết? Dương Chí Thành hỏi một câu. Tô Vãn Thanh nói, Cao Linh Linh hẳn là đã gặp họ rồi, lúc ở văn phòng còn cố ý nói với em. Dương Chí Thành nghe thấy tên Cao Linh Linh, nhíu mày, anh ta và chồng Cao Linh Linh là anh em lớn lên trong một khu tập thể. Vãn Thanh và Cao Linh Linh quen nhau cũng là nhờ mối quan hệ của họ. Anh ta thường thấy Cao Linh Linh, thái độ của cô ta khá tốt, trông rất hiền lành, anh ta đã cố ý giới thiệu cho vợ mình quen biết. Sau này hai người còn vào cùng một đơn vị, Dương Chí Thành khá yên tâm, không ngờ anh ta đã nhìn nhầm, người ta trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, anh em của anh ta còn cầu xin anh ta. Nói Cao Linh Linh không có ác ý, không phải cố ý, Dương Chí Thành thấy rất vô nghĩa. Quan hệ hai anh em cũng nhạt dần. Tô Vãn Thanh nói tiếp, nhưng em không để ý đến cô ta. Dương Chí Thành hỏi, có muốn nói với lãnh đạo đổi phòng làm việc không? Tô Vãn Thanh nói, không cần, mọi người trong phòng làm việc đều rất tốt. Cao Linh Linh cũng không dám làm gì. Em không để ý đến cô ta là được, không cần phải tránh, cách chương.